thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 126. Góc truyện audio.com. Yêu thêm lần nữa. Buổi sáng đẹp trời không có tuyết lại bắt đầu tại thành phố Washington rộn ràng, mọi người bước ra trên phố tấp nập. Từ mua bán đến chuyện kinh doanh nghe vẻ tươi tỉnh hơn mọi khi. Hôm nay có một chút nắng nhẹ làm cho không khí giống như đang ở trong một vườn xuân vậy. Vậy mà, chấm, lúc này vẫn còn có người đang ngồi chơi xơi đồ ăn trong biệt thự cơ đấy. Ở phòng khách của Chí Gia Xuân đang ngồi xem tivi với một chiếc bánh trên tay. Ôi, ước gì mình cũng được ngắm hoa anh đào như ở Nhật. Đúng lúc cô đang mơ ước hết mình thì có thằng Danh đến trước mặt cô nói xỏ. Mơ vừa thôi, cẩn thận ăn trái bơ đấy. Cái gì, lại là anh, ném ánh mắt sắc lạnh về phía Hàn Phong, cô ức chế định cầm cái gối từ ghế về chỗ anh. Ê, bà chị, bình tĩnh, tôi cứu mạng cô mà. Cái gì, cho nói lại, ốp, cứ cho là lão đại cứu cô đi nhưng dù sao thì cô cũng đã uống thuốc của tôi rồi. Xí, không phải là Long bảo anh đưa thuốc tôi uống thì chắc có kề dao. Trước cô anh cũng không đưa đâu. Cái đấy thì tính làm gì? Sao lại có chuyện không tính ở đây? Cô, hai người thôi đi, đang trong cuộc chiến tranh bằng miệng thì đột nhiên hai người bị cắt ngang bởi giọng nói khá là lãnh đạm của Lục Vương. Gì nữa, anh cứ thích xen vào chuyện của người khác là sao? Xuân, hai, anh ta xen vào cũng tốt, đằng nào tôi không muốn cãi nhau với cô. Hàn Phong, tôi mà không xen thì hai người còn coi đây là Chí Gia. Lục Vương, nói đến đây thì đó sẽ là câu chốt để hai người kia im miệng. Thừa nhận Chí Gia là nơi mình phải coi trọng thì cũng hơi sớm đối với Xuân, nhưng ở đây cô có cảm giác an toàn. Nhưng nói thật, mấy ngày nay cô cứ tỏ vẻ là an nhàn vậy thôi chứ. Cô thật sự cũng rất nhớ Diệp Hân và căn phòng nhỏ của mình. Cô đi biệt tâm biệt tích như vậy thì chắc Trần Thiên Bảo cũng góp mặt trong sự lo lắng đó. Sắp tới chúng ta lại có thêm một buổi tiệc nữa cần phải tham gia. Khi Lục Vương đang nói chuyện với Hàn Phong một cách rất nghiêm túc thì Xuân chỉ chăm chú gặm bánh. Này cô, tiếng quát của Lục Vương làm Xuân giật mình rơi cả miếng bánh xuống đất. Cái gì mà anh hét to thế? Cô làm ơn nghiêm túc nghe tôi nói. Liên quan gì tới tôi đâu mà tôi phải nghe chứ? Đây là lệnh của lão đại, cô không được cãi. Cái đờ, cấm nói bậy. Liên quan, cô phải biết rõ những thứ như thế. Thôi được rồi, sau khi Thi Ong báo xong chuyện này tôi sẽ đưa cho cô bản nội quy để cô học thuộc. Hàn Phong thì đứng đó trong khi anh ta chỉ biết cười với màn kịch đầy gay cấn này. Sao tôi phải làm thế? Đây là lệnh của lão đại, cô có gì thắc mắc thì cứ việc hỏi lão đại. Còn đâu thì nhiệm vụ của tôi đến đây là chấm hết. Nói xong thì Lục Vương dõng dạc bước ra ngoài để lại hai con người đanh đá liên quan đến nhà cá cậy kia. Tối nay có tiệc cô làm sao mà chuẩn bị cho đỡ xấu mặt bọn tôi. Người hầu ạ, vì để ý đến cái lòng tự trọng không hề ý tê. Của mình cô đành nuốt cục tức vào lòng, mong sao là cô sẽ không bị hành hạ trong cái căn nhà này thêm nữa. Tối nay cô sẽ phải dự thêm một buổi tiệc nữa. Lần này có lẽ sẽ còn phải gặp Trần Thiên Bảo. Chuyện này nhất định sẽ gây chấn động cho Trần Thiên Bảo lẫn Diệp Hân. Cô hơi thất vọng, đứng ngây người ra ở phòng khách suy nghĩ một lúc mà cô không biết hơn 20 phút đã trôi qua. Căn phòng khách trống vắng không có một bóng người. Bỗng một cảm giác lạnh buốt trỗi dậy trong người cô. Cảm giác trống trải xen lẫn sự cô đơn tột cùng, cảm giác này là cảm giác mà cô đang nhớ anh. Nghĩ đến đó thì cô mới kịp nhận ra sáng nay mình đã không được nhìn thấy gương mặt của người mà sáng nào cũng có thể thấy. Nhưng không biết sáng người đó biến đâu rồi. Cô đang nhớ tới phát điên rồi đây. Ngồi phịch xuống ghế sofa, cô nhìn ra bên ngoài, ánh mắt thiếp đi theo làn gió nhẹ. Cô ngả người xuống ghế, ngủ lúc nào mà cũng không hề hay biết. Sau giấc mơ của buổi chiều khi thiếp đi thì hoàng hôn cũng đã tắt ngấm. Một giấc ngủ dài từ chiều cho tới giờ vẫn chưa thấy cô thoải mái. Cái cảm giác nằm trên ghế sofa chợt biến mất, thay vì đó lại là cái đệm êm siêu thoải mái của căn phòng đã gắn bó với cô được 2 ngày rưỡi. Cuối cùng mắt cũng phải mở khi đồng hồ điểm 6:30. Mùa đông ở đây rất lạnh nên trời tối rất nhanh. Tỉnh dậy thì cô đã thấy mình ở trong phòng. Quay ra bên cạnh thì thấy một hộp quà được bọc bằng giấy rất kín. Trên thắt một cái nơ, sự tò mò lại trỗi dậy. Cô nghĩ đặt bên cạnh mình như vậy thì chắc là quà của mình rồi. Ngồi bật dậy lấy tay mở hộp quà ra thì cô thấy bên trong là một bộ váy rất đẹp. Bộ váy màu đen của sự huyền bí. Chiếc váy dài đến đầu gối. Thân váy xòe ra, phần trên được đính bởi những viên đá quý long lanh vì đây là một chiếc váy không dây nên còn có kèm thêm một chiếc áo choàng bằng lông cũng màu đen nốt. Tiếp đó đôi giày cao gót có đính kim cương sáng chói trang sức thì lại được đựng vào một hộp quà khác. Tiếp đó cô nhận được một bức thư khi mở hộp quà nhỏ nhất ở trong chiếc hộp quà lớn. Những thứ này tôi chuẩn bị hết cho em rồi. Thay đồ nhanh và 7:30 có mặt dưới lầu 1, đừng để tôi đợi lâu. Không hiểu sao sau khi đọc xong bức thư này, trên môi cô bất giác nở một nụ cười không rõ là nụ cười gì, nhưng có một thứ ẩn chứa trong nụ cười đó. Cô đang cảm thấy hạnh phúc. Thay đồ xong thì đồng hồ điểm đúng 7:10 còn lại để cô trang điểm. Vậy thì còn dư. Kết thúc màn make up, nhìn cô đẹp lộng lẫy bước xuống phòng khách, anh chỉ ngây người ra nhìn cô trong vài giây rồi lại thu hồi lại ánh mắt. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn Lục Vương và Hàn Phong đang nhìn cô ngây ngất khiến cho hai người kia rụt đầu một cách ngại ngại. Lão đại đến giờ rồi. Chúng ta đi thôi. Từ bên ngoài chạy vào một người đàn ông tầm ngoài 30 đến thông báo. Được rồi, ra ngoài trước đi, chúng tôi sẽ ra sau. Lục Vương quay ra nói với người đàn ông kia. Vâng, lão đại, chúng ta đi. Úp, bốn người cùng nhau bước lên xe để đi đến buổi tiệc. Chiếc xe Mercedes-Benz S550-2006 dừng lại trước cánh cổng lớn của một căn biệt thự nhìn cũng khá sang trọng và to lớn. Cạch, lão đại, chúng ta đến nơi rồi. Lục Vương và Hàn Phong bước xuống xe đi đến chỗ đằng sau mở cửa ra và lễ phép nói với Long. Anh đi ra khỏi xe, theo sau là người con gái anh mang theo trong buổi tiệc ngày hôm nay, ôm ngang eo của anh đưa cô vào bên trong căn biệt thự. Nhưng chỉ vừa mới đi tới cổng thôi thì đã có một người đàn ông trung niên và một đám người chạy ra nở nụ cười xã giao với anh. Chí lão đại, anh đến thật là đúng lúc, tiệc đã sắp sửa bắt đầu. Mời anh, Kiều Tổng, ông thật là chu đáo, nhưng lão đại của chúng tôi đến đây là để bàn chuyện làm ăn cùng với một số nhà kinh doanh khác. À, dĩ nhiên là tôi vẫn còn nhớ. Được rồi, vậy thì mời các vị lên phòng của tôi. Lát nữa các đối tác làm ăn sẽ tới đây. Được rồi, ông đi làm việc của ông đi. Để đó cho người hầu của chúng tôi đưa lên. Bỗng nhiên người lẳng lặng từ nãy giờ chợt lên tiếng. Long nhìn người đàn ông trung niên bằng ánh mắt khá sắc và nói. À, vậy thì Tiểu Hoan, cô đưa Chí lão đại về khỏi đi, để người kia đưa chúng tôi lên là được rồi. Làm sao lại có thể như vậy được ạ, cậu ta là người mới của tôi. Hết sức vô dụng nên làm sao có thể dẫn Chí lão đại và các vị đây vào. Tiểu Hoan ăn ở tại nơi này đã lâu, nhất định con bé sẽ thông thạo đường hơn, đâu cần chứ. Người bên cạnh Kiều Tổng thì ít nhất cũng phải biết phòng chủ ở đâu, còn nếu không thì thật không xứng đáng. Nhất quyết ngăn cản lòng tốt của Kiều Tổng, Long thốt ra những câu nói lạnh xuyên tim. Vậy thì, theo ý chí lão đại cả. Cuối cùng theo chỉ dẫn của người đàn ông kia, Long và đám Lục Vương đi đến phòng của Kiều Tổng. Cách chương.